Gả cho tội thần, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là y duỗi tay có cơm bón tận miệng cũng không quá. Trước đó mới thấy Tiêu Thế Nam hồi kinh, Tào Thị thấy hắn cao hơn. Tiêu Thế Vân còn đang nghĩ một nữ tử như Khương Đào khẳng định sẽ không xen vào ân oán giữa Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác, nhưng sau này trên mặt cũng tươi cười như trước, liền theo bản năng mà nghĩ rằng hắn ở bên ngoài cũng rất tốt, cũng không lo lắng. Sau đó, Khương Đào đúng là hỏi tới. Lúc đó đã là ban đêm, nàng và Thẩm Thời Ân nháo một trận trên giường. Sau Khương Đào mất sức nằm trên ngực hắn, Tiêu Thế Nam chỉ ở phủ Anh Quốc Công ăn bữa cơm. Ngồi chưa ấm chỗ đã về Thẩm gia. Sau hắn về một lần, vì chuyện vải vóc mà náo một trận không vui. Nghe tiếng tim đập của hắn mà ậm ừ một lúc, cứ muốn nói rồi thôi. Sắc mặt Thẩm Thời Ân thỏa mãn. Bà chỉ lo oán trách ghen tị nhưng không nhớ quan tâm hắn mấy năm nay ở ngoài sống như nào. Tiêu Thế Nam phơi xong quần áo liền thấy bà. Cười nói, nương nói chuyện với tàu tử xong rồi. Trong lòng hắn không để bụng lại khiến Tào Thị thêm đau lòng. Bà cố nén nước mắt, hỏi hắn, nghịch tóc nàng xong liền nhịn không được cười nói. Ban ngày mắng Tiêu Thế Vân không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao? Sao lúc này lại như hồ lô đóng nút rồi? Đến ta cũng muốn giấu. Sau khi hai người thành hôn vẫn luôn tốt đẹp. Đặc biệt là sau khi bí mật của Thẩm Thời Ân được khơi ra thì giữa hai người càng chẳng có bí mật gì. Khương Đào trực tiếp hỏi. Chàng và Tiêu Giác, cha con và đệ đệ ra ngoài chưa về. Trong nhà chỉ có mình ta. Con có thể tới trò chuyện với ta một lúc được không? Tiêu Thế Nam nói. Này có là gì? Sau đó quay đầu nhìn Khương Đào. Khương Đào gật đầu xong hắn cùng Tào Thị đi về phủ Anh Quốc Công. Khương Đào tiếp tục thêu thùa. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thẩm Thời Ân nói. Sao nàng lại hỏi vậy? Ta và Tiểu Giác là ruột thịt. Có thể có chuyện gì chứ? Khương Đào nghĩ một lúc mới nói. Ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Lúc trước ở huyện thành, chuyên tâm làm một lúc mà không ngờ là qua hẳn một buổi chiều. Lúc chạng vạng, Tiêu Thế Nam trở lại. Hắn còn vui hơn bình thường nhiều. Chàng và Tiểu Giác ở chung còn không thấy sao, nhưng sau khi hồi kinh ta thấy hai người dường như có chút xa cách. Ngược lại là Tiểu Nam và Tiểu Giác vào nhà uống một chén trà. Cười nói, nương đệ hôm nay nói thật nhiều. Nói khi còn nhỏ đệ đệ không khỏe, thân như huynh đệ ruột. Ta vốn tưởng là do tuổi tác của chàng lớn hơn chúng nó. Không chừng trước đó mọi người ở chung cũng như vậy. Bà chỉ chăm lo đệ đệ mà hiện tại còn có thể nói chuyện với đệ như vậy. Thật giống như trước khi rời kinh với nhị ca. Khương Đào thấy hắn vui vẻ, liền cười nói, còn không phải sao, sau khi đệ theo nhị ca rời kinh không phải là chưa từng về nhà à. Nhưng hôm qua Tiểu Nam nói với ta những chuyện lúc trước ở phủ Anh Quốc Công. Gì mà chàng vì muốn nhìn lang gia bảng của Anh Quốc Công mà dỗ hắn trộm cái lang gia bảng chục cân ra ngoài. Còn có chàng đồng ý chơi trốn tìm với họ. Nương đệ muốn nói chuyện với đệ cũng không có cơ hội đâu. Tiêu Thế Nam gãi đầu nói. Đúng nha. Sau đó hắn lại cười rộ lên. Hắn là người mềm lòng. Kết quả chân trước chàng vừa đồng ý xong sau đã tự mình đi chơi chỗ khác. Hồn nhiên quên luôn bọn họ. Hai đứa nó ở sau núi giả ngủ một buổi trưa. Trọng tình nghĩa. Không thì cũng sẽ không vì Khương Đào chăm sóc hắn 2 năm mà tôn kính nàng như tỷ tỷ ruột vậy. Vị trí thế tử với hắn chả là gì cả. Tình yêu của phụ mẫu mới quan trọng hơn. Hắn ngồi cười như đứa ngốc vậy. Lại bẻ ngón tay tính tính. Bị say nắng tới hôn mê rồi mới bị hạ nhân tìm được. Nhắc tới mấy chuyện, thiếu đạo đức mình làm hồi 10 mấy tuổi. Thẩm Thời Ân khẽ cười. Kể cả hắn ở trong lòng phụ mẫu hắn chỉ chiếm 3 phần, nhưng hắn còn có ca ca. Tẩu tử thương hắn, còn có Khương Dương, Khương Lâm quan tâm. Dù sao ta cảm thấy chàng trước đó hẳn là luôn chơi cùng bọn họ. Không thì không có khả năng ba người lại có quan hệ tốt như vậy. Vậy không thể là do ta ra ngoài mấy năm đã chín chắn hơn rồi à? Lời là nói như vậy nhưng ta cảm giác thôi. Có thể là ta nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ là như nào. Hắn được yêu thương chẳng kém gì Tiêu Thế Vân. Chút tích tụ còn sót lại trong lòng cũng dần giãn ra. Khương Đào thực sự là không thể nghĩ ra lời nào. Dù sao qua vài lần Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác ở chung. Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thấy nàng buồn thật, Thẩm Thời Ân ngừng cười. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Là vấn đề của ta. Lòng ta có khúc mắc. Khương Đào ngửa đầu nhìn hắn. Hắn thoải mái thở ra một hơi. Sau đó nhìn về phía Khương Đào thì sắc mặt lại trở nên hơi cổ quái. Tẩu tử, nương vừa nói với ta một chuyện. Hắn mới nói, kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chuyện năm đó không đúng. Sau khi hồi kinh bèn lật lại bản án năm đó, xử lý nhanh gọn nhẹ nhàng quá mức. Nhị ca huynh ấy, cách trương, giống như có người đã an bài hết thảy. Chỉ chờ ta về liền đem hết mọi thứ của Thẩm gia trả về cho ta. Khương Đào lập tức nhận ra ý tứ của hắn.